cuốn công phu thực hành thiền định pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp mười mấy năm về trước, có câu niệm danh trang là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, rồi mấy niệm câu kế tiếp là Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kế tiếp sau. Sau này cuốn thực hành mới chỉ còn có niệm Nam Mô A Di Đà Phật và những câu kế tiếp. Vậy thưa thầy, khi nào hành giả được niệm hồng danh cha, xin thầy giải đáp. Danh cha cao hả, nhưng mà theo trình độ tu học từ bước một thì chúng ta sơ cấp phải đi tới trung cấp đại học mới thăng hoa cho đại học tiến hoa được. Niệm hồng danh cha là phải hiểu giá trị phục vụ là vô cùng, phục vụ là xây dựng, phục vụ là tiến hóa,